Chàng rể trùng sinh, chương 455, tu vi đột phá, thông thiên đỉnh xuất hiện. Góc truyện audio.com, tiếng chấn động hạ xuống đất của bát trưởng lão đã khiến hàng ngàn người bao vây đại điện của tông chủ xem trận chiến bên ngoài đã bị ngã gục xuống đất. Những người này hầu như là người thường và không có tu vi gì cả, 50 cao thủ hàng đầu của bảng thần quân ở trước mặt bát trưởng lão, không khác gì run rế, gió mạnh từ mặt đất cũng đủ làm bọn họ bị thương. Nhìn lướt một vòng, bát trưởng lão cảm thấy mình đối mặt với một đàn run rế, nên cười điên cuồng ngang ngược như vậy, thậm chí lười đến mức chỉ dùng mỗi tay, muốn gọi mọi người xông lên, tiện thể một chiêu có thể đạp chết toàn bộ người của Thuyết Thần Tông. Bảo Bảo, Lạc Lạc, Tần Liên Tâm đang ở trong tẩm cung nhìn thấy con trai đang xem trận chiến bên ngoài, bị động tác đột ngột làm giật mình tuột mất đoá đoá, bay ra khỏi cửa sổ, đáp xuống đỡ hai đứa con trai vào lòng. Bảo Bảo, Lạc Lạc, các con có sao không, đừng làm mẹ sợ. Tần Liên Tâm nhìn thấy máu từ miệng và mũi của hai đứa bé tràn ra, khuôn mặt đau đớn, tái mặt vì sợ hãi, cơ thể run rẩy dữ dội. Mẹ, Bảo Bảo không sao, Lạc Lạc cũng không sao. Hai đứa bé lắc đầu, chúng nghiến răng nói để không làm mẹ lo lắng. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tần Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt hai đứa bé vào lòng mà lòng sợ hãi, nếu hai đứa bé có chuyện gì bất chắc cô làm sao có thể sống được. Ông là ai mà dám chạy vào Tuyết Thần Tông làm loạn, không sợ tông chủ môn phái chúng ta trở lại xé ông thành tám mảnh sao? Một đệ tử người phàm ôm ngực đứng lên, uy hiếp bát trưởng lão. Ha ha ha, bát trưởng lão lại cười điên cuồng. Diệp Bắc Minh chỉ là đồ rác rưởi, hắn cũng có thể bắt nạt tu sĩ có tu vi như kỳ trưởng lão của chúng tôi như vậy. Nhưng ở trước mặt tứ trưởng lão của chúng ta, hắn không khác gì run rế, chỉ vài chiêu thôi mà đã trong tình trạng bị đánh tơi tả, nói không chừng bây giờ đã bị tứ trưởng lão của tông chúng ta giết rồi, ha ha. Ngay khi những lời này được nói ra, những người có mặt ở đây đã thực sự sợ hãi. Nếu tông chủ bị đánh chết, vậy bọn họ phải làm sao đây? Mau lăn đến đây chịu chết đi, đừng hy vọng con kiến Diệp Bắc Minh sẽ quay lại cứu các người, bản thân hắn đã khó đảm bảo rồi. Nếu các người không lăn tới đây chịu chết, tôi sẽ khiến tất cả các từng người một chết một cách thê thảm. Bát trưởng lão hung dữ hét lên, tất cả mọi người toàn thân run rẩy nhìn lên bầu trời trên đầu, hy vọng có sự xuất hiện của tông chủ, nhưng bọn họ đều thất vọng, trên bầu trời một con chim cũng không có, làm gì có bóng dáng của tông chủ chứ. Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đồ khốn nạn kia, ông còn dám gọi ba của tôi là run rế, tôi sẽ thả bạch hổ cắn chết ông. Tất cả mọi người nhanh chóng nhìn lại, chính là cô gái nhỏ đoá đoá cưỡi một con bạch hổ trước mặt bát trưởng lão không xa đi tới. Sau đó, nhìn thấy cô gái nhỏ từ trên lưng bạch hổ trượt xuống, chỉ vào bát trưởng lão và kêu lên. Bạch hổ, cắn chết đồ khốn nạn này. Con bạch hổ gầm lên một tiếng, biết không phải là đối thủ, nhưng không thể làm trái mệnh lệnh của cô chủ nhỏ, liền nhảy ra xa mấy chục mét, bốn móng sắc bén vồ lấy bát trưởng lão. Hừ, bát trưởng lão ậm ừ, một con mèo hôi hám mà cũng dám há răng xòe móng vuốt với bát trưởng lão tôi đây, chả khác nào lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com, lời nói vừa dứt nhanh như chớp ông ta dùng bàn tay đấm mạnh vào bụng con bạch hổ. Bụp, chấn động không trung, growl, bạch hổ hét lên một tiếng, liền bay trở về, cục xuống đất, nôn ra máu vàng, sự uy phong vốn có của hổ dường như đã mất, lập tức giống như một con mèo bệnh sắp chết. Bạch hổ, đoá đoá choáng váng chạy như bay đến chỗ bạch hổ, quỳ xuống lay bạch hổ dậy, khóc lóc. Bạch hổ, mày bị sao vậy, mày mau dậy đi, đừng làm đoá đoá sợ, hu hu. Bạch hổ cũng rơi hai hàng nước mắt muốn đứng dậy, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, không đứng dậy được, chỉ có thể trở thành một con mèo con rồi miễn cưỡng đứng dậy. Đoá đoá vừa ôm bạch hổ trong tay, đứng dậy chỉ vào bát trưởng lão tức giận nói. Ông làm anh trai của tôi bị thương, lại đánh bạch hổ của tôi trọng thương, tôi muốn giết ông, đồ khốn nạn. Anh trai là người thân của đoá đoá, còn bạch hổ là bạn tốt của đoá đoá, cả người thân và bạn bè đều bị đánh trọng thương, con bé làm sao có thể không tức giận được. Con bé nắm chặt nắm đấm nhỏ chạy về phía bát trưởng lão, có ý định muốn đấm chết bát trưởng lão. Đoá đoá, mau quay lại, nguy hiểm, đừng qua đó, Tần Liên Tâm sững sờ, hét lên một tiếng. Trời đất ơi, công chúa nhỏ của tôi, con mau trở lại đây. Các trưởng lão Takeru Sato và những người khác cũng bị sốc, tất cả đều lao về phía đoá đoá, cố gắng ngăn cản con bé lao vào chỗ chết. Đùa à, đoá đoá mới 3 tuổi tuy đã bắt đầu tu luyện nhưng cơ bản không có chút tu vi nào, trước mặt một nhân vật to lớn như bát trưởng lão chỉ cần một cái hắt xì hơi cũng có thể khiến con bé gục chết. Ha ha ha, khi nhìn thấy một con bé 3 tuổi đe dọa đánh chết ông ta, bát trưởng lão dường như nghe thấy trò đùa lớn nhất trong cuộc đời của ông ta và không thể nhịn được cười thành tiếng. mà lúc này, Đoá Đoá đã bị giữ chặt bởi 7-8 người lao tới. Lúc này, bát trưởng lão lấy lòng bàn tay chụp trên không trung, không quên ngâm nga. Vì con là con gái của Diệp Bắc Minh, vậy tôi trước sẽ bóp chết nó trước. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy một bóng hình bàn tay khổng lồ đen xì xì, và lao về chỗ con bé đang đứng. Không hay rồi, Takeru Sato và những người khác ngăn Đoá Đoá đều bị sốc và muốn ôm Đoá Đoá để tránh, nhưng họ bàng hoàng nhận ra rằng dưới cái bóng hình bàn tay có sức mạnh đáng sợ này, toàn thân họ bị bao phủ bởi một áp lực đáng sợ, như thể họ bị ngũ chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai đè lên, không thể cử động được chút nào. Không, đừng làm hại Đoá Đoá của tôi. Trái tim Tần Liên Tâm như muốn vỡ tung, cô bỏ mặc hai đứa con trai của mình mà lao tới, nhưng làm sao có thể giải cứu đứa con gái nhỏ của mình dưới lòng bàn tay đáng sợ này. Lúc đó cô tuyệt vọng đến tột cùng. Đó cũng là khoảnh khắc mà bóng hình bàn tay chuẩn bị nghiền nát Đoá Đoá và những người khác thành thịt băm. Đột nhiên phát ra hiện tượng dị thường. Chỉ thấy trên người Đoá Đoá bỗng tỏa ra những tia sáng 7 màu sắc xuyên thủng 9 tầng mây, ngay lập tức làm tiêu tan cái bóng hình bàn tay khổng lồ đáng sợ đó vào không trung. Điều này, nhìn thấy ánh sáng 7 màu sắc này như thể 7 chiếc đèn rọi với nhiều màu sắc khác nhau được phát ra từ trên người Đoá Đoá chiếu sáng cả bầu trời đêm, tất cả mọi người đều bị sốc chết đứng như những bức tượng. Bát trưởng lão cũng sừng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ xuất thần, cả người run lên vì hưng phấn. Trái tim thất khiếu linh lung, góc truyện audio.com, con bé có trái tim thất khiếu linh lung. Trái tim thất khiếu linh lung được hình thành bởi sự nuôi dưỡng của trời đất, ánh sáng 7 màu sắc được phát ra có thể phá vỡ mọi thuật pháp, loại bỏ mọi chướng ngại của ma quỷ, và cứu mọi linh hồn ác quỷ. Đó là trái tim thuần khiết nhất trời đất, và là trái tim quý giá nhất trong số các báu vật trời đất, có thể đột phá tu vi, có thể luyện đan, có thể chữa lành vết thương, có thể hóa giải u mê. Phát đạt rồi, tôi phát đạt rồi, tôi đã nhặt được bảo vật quý giá nhất trời đất, tôi muốn đưa con bé về, luyện chế thánh anh đan đột phá nguyên anh giới. Bát trưởng lão bị kích động đến mức chảy cả nước miếng, lập tức lắc lư thân người, hất những người khác sang một bên ôm lấy Đoá Đoá. Mặc dù trái tim thất khiếu linh lung có thể phá vỡ tất cả các thuật pháp nhưng nó không có tính công kích, bát trưởng lão không sử dụng thuật pháp và nhẹ nhàng nâng Đoá Đoá lên cao. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười man dại của ông ta vang dội khắp trời đất. Sau đó, ông ta không thèm ra tay tiêu diệt người của Tuyết Thần Tông nữa, ôm lấy Đoá Đoá và biến ra một tia sáng rời đi, sợ rằng sẽ bị biến hóa đột ngột sẽ khiến ông ta mất đi một bảo vật tối cao như vậy. Trả lại con gái cho tôi. Ông trả lại con gái cho tôi. Tần Liên Tâm nhìn thấy Đoá Đoá bị ôm đi, cả người cô ngã quỵ xuống, vừa chạy vừa la hét cho đến khi Đoá Đoá biến mất khỏi tầm mắt, cô ngồi sụp xuống đất bắt đầu khóc. Lúc này, Diệp Thiên đang bị tứ trưởng lão Vương Huyền Phong treo trên mặt biển đánh tả tơi, nhìn thấy ánh sáng 7 màu rực rỡ từ xa bay lên, lại nhìn thấy ánh sáng 7 màu rực rỡ kia biến mất, trong lòng chợt trùng xuống, một điểm dữ lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể của mình. Không hay rồi, con gái bảo bối Đoá Đoá của mình gặp chuyện rồi. Nhìn thoáng qua, hắn có thể nhận ra rằng ánh sáng 7 màu sắc này do trái tim thất khiếu linh lung phát ra, mà trái tim thất khiếu linh lung chỉ mình Đoá Đoá có. Mặc dù mẹ của Đoá Đoá cũng có, nhưng sau khi mẹ của Đoá Đoá sinh em bé, trái tim thất khiếu linh lung đã bị chặn, không thể phát ra ánh sáng 7 màu sắc này. Ánh sáng 7 màu sắc chỉ phát ra khi tính mạng bị đe dọa, vì vậy hắn kết luận rằng có điều gì đó đã xảy ra với Tuyết Thần Tông và Đoá Đoá. Ha ha, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diệp Thiên, Vương Huyền Phong cười điên cuồng. Diệp Thiên, nói thật với cậu, bát trưởng lão của phái tôi ẩn thân trong bóng tối. Khi cậu bị tôi treo lên và đánh đập, bát trưởng lão của phái tôi đã lẻn vào môn phái của cậu rồi tiêu diệt hết môn phái của cậu. Ha ha ha, Vương Huyền Phong quay lưng về hướng Tuyết Thần Tông, không phát hiện ra ánh sáng sặc sỡ 7 màu đó, cũng không nhìn thấy ánh sáng 7 màu sắc đó. Diệp Thiên nghe vậy, trong lòng lập tức bộc phát ra một ngọn lửa tức giận cao ngút trời đất. Không ngờ trận bộc phát này khiến nút cổ trai ở thần hải cảnh điên phong của hắn nổ tung, tu vi bước vào thần hải cảnh viên mãn, một tia ánh sáng màu vàng phát ra từ trong cơ thể hắn lao thẳng tới cửu trọng thiên. Cái này, mình đã khiến cậu ta đột phá tu vi rồi sao? Nhìn thấy ánh sáng vàng này đột nhiên xuất hiện, vừa kinh khủng vừa điên cuồng phóng ra, toàn thân Vương Huyền Phong chấn động, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ánh sáng vàng đến nhanh chóng và biến mất cũng rất nhanh chóng. Suy nghĩ của Diệp Thiên chuyển động. Giây tiếp theo, pháp bảo tính công kích tinh phẩm cấp 6, Thông Thiên Đỉnh, rơi vào tay hắn. Trời đất ơi, góc truyện audio.com, pháp bảo tinh phẩm, khi nhìn thấy ánh sáng màu tím phát ra từ đỉnh vàng trong tay Diệp Thiên, Vương Huyền Phong lảo đảo lùi lại vài bước suýt nữa ngã xuống biển với vẻ mặt kinh hãi. Đúng vậy, bảo pháp tinh phẩm cấp 6, Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Tiếp theo, đến phiên ông gánh chịu sự tức giận vô tận của tôi. Cách chương.